Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đây là một suy đoán táo bạo, nhưng nếu nhìn từ góc độ này, nhiều sự việc khó hiểu trước đây sẽ có lời giải thích hợp lý. Có lẽ vì một lý do nào đó, bất hủ tộc không thể tiêu diệt dị chủng, nên họ mới phải thông qua việc cung cấp vũ khí, cơ giáp và thậm chí là titan cho con người, để giúp con người tiêu diệt dị chủng. Vì vậy, họ sống trên thiên không thành, hiếm khi xuất hiện trên mặt đất. Vì vậy, bất hủ tộc cần duy trì một sự cân bằng nào đó để kiểm soát con người và dị chủng, tạo ra thế giằng co. Nếu không, một khi con người hoặc dị chủng chiếm ưu thế, đó sẽ là mối đe dọa lớn đối với bất hủ tộc. Thấy Kỷ Minh Trúc lộ vẻ suy tư, Tả Tuyền Tông không nói rõ ràng. Hồng vệ trưởng tuy có địa vị cao, nhưng nói thẳng ra, cũng chỉ là tay sai được thiên không thành nuôi dưỡng. Về chuyện của bất hủ tộc, Tả Tuyền Tông cũng chỉ suy đoán, không có bằng chứng xác thực. Hơn nữa, đối với con người hiện tại, việc duy trì hiện trạng là lựa chọn tốt nhất. Nhìn bề ngoài, con người có vẻ chiếm ưu thế, nhưng trước mặt là dị chủng, trên đầu là thiên không thành. Các vệ tinh thành của con người không có nhiều sức chống cự. Nếu không có cơ giáp, vũ khí và titan do thiên không thành cung cấp, việc dị chủng san bằng các vệ tinh thành chỉ là vấn đề thời gian. Tả Tuyền Tông chỉ nói đến đó, nhưng Kỷ Minh Trúc đã hiểu ý ông ta. Bình Họa Tư hiện tại tuy là cơ quan trực thuộc thiên không thành, nhưng trong Bình Họa Tư có không ít người có cùng suy nghĩ với Tả Tuyền Tông. Họ duy trì hiện trạng, đồng thời âm thầm tích lũy sức mạnh, là những người thực sự nỗ lực vì vận mệnh và tương lai của con người. Không còn sớm nữa rồi. Tả Tuyền Tông nhìn ra ngoài trời, nói, cậu vừa trải qua chiến đấu, nên đi nghỉ ngơi đi. Tôi đã cho người dọn dẹp nơi ở cho cậu rồi. Sau này, nếu không có việc gì khác, cậu nên cố gắng đừng rời khỏi Bình Họa Tư. Việc cậu mang Du Gia đi khỏi tay Vô Thường Tư, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ở Bình Họa Tư, sự an toàn của cậu mới được đảm bảo. Kỷ Minh Trúc thử hỏi, Hồng vệ trưởng, ngài biết gì về Vô Thường Tư? Tôi nghe nói đây là một tổ chức rất nguy hiểm, một đám cuồng tín coi thiên không thành là kẻ thù không đội trời chung, thù hận tất cả những người ủng hộ thiên không thành. Tả Tuyền Tông cười mỉa mai, năng lực của họ quả thực vượt quá dự đoán của tôi. Nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn chưa tìm được cơ hội để tiêu diệt Vô Thường Tư. Hơn nữa, có không ít tập đoàn tài chính ngầm hợp tác với Vô Thường Tư, liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp, quả thực rất khó giải quyết. Trong Bình Họa Tư, có người của Vô Thường Tư không? Có, Tả Tuyền Tông khẳng định. Nhân viên của năm bộ phận Bình Họa Tư rất đông, có vài con chuột nhỏ trà trộn vào cũng là chuyện bình thường. Cách đây không lâu, chúng ta vừa bắt được một nhân viên kỹ thuật của Vô Thường Tư, định lấy được vài thông tin từ cậu ta, nhưng khi dị chủng tấn công, cậu ta đã bị người của Vô Thường Tư cứu đi. Rõ ràng, nhân viên kỹ thuật mà Tả Tuyền Tông nhắc đến chính là Giao Quang. Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Tả Tuyền Tông nói, tôi đã xin Thiên Không Thành cử đội điều tra đến hỗ trợ. Nhân cơ hội này, chúng ta sẽ làm sạch Bình Họa Tư một lượt. Hành động nhắm vào Vô Thường Tư đang được chuẩn bị. Vì vậy, trong thời gian này, tôi muốn cậu ở lại đây. Với những gì cậu đã thể hiện hôm nay, cậu rất dễ trở thành mục tiêu của Vô Thường Tư. Tôi hiểu rồi, thu hoạch mà Tả Tuyền Tông nhắc đến hẳn là có liên quan đến danh sách mà A Tu đã gửi cho Bình Họa Tư. Kỷ Minh Trúc không phải là không nghĩ đến việc sau khi cậu trở mặt với Vô Thường Tư, Bạch Ông có thể sẽ liều chết với cậu, thậm chí không tiếc tiết lộ việc cậu là nội gián của Vô Thường Tư, để cả hai cùng chịu thiệt. Nhưng ngẫm kỹ lại, khả năng này không lớn. Một mặt, cậu đã trở thành người điều khiển Trúc Cửu Âm, nhận được sự tin tưởng của Tả Tuyền Tông, thành công thâm nhập vào bên trong. Vô Thường Tư không cam lòng từ bỏ cơ hội này, cậu vẫn còn giá trị đối với Bạch Ông. Mặt khác, việc Vô Thường Tư ra tay với Du Gia cũng chọc giận tập đoàn Luyanta. Dưới sự bao vây tiêu diệt của tập đoàn Luyanta và Bình Họa Tư, Vô Thường Tư hiện tại hẳn là đang rất bận rộn, tạm thời không rảnh tay đối phó cậu. Trong thời gian này, Kỷ Minh Trúc có thể lợi dụng tài nguyên của Bình Họa Tư để làm nhiều việc hơn. Sau khi rời khỏi phòng y tế, Kỷ Minh Trúc được nhân viên dẫn đường đến khu vực nghỉ ngơi của người điều khiển Titan. Về đãi ngộ, Bình Họa Tư hào phóng hơn hẳn những nơi khác. Khu nghỉ ngơi của người điều khiển Titan nằm trong tòa nhà lôi bộ, chiếm khoảng 2 tầng lầu. Bước vào trong, cách bài trí xa hoa khiến Kỷ Minh Trúc choáng ngợp. Phòng huấn luyện, phòng tập thể thao, phòng giải trí, nhà ăn, tiện nghi trong phòng nghỉ của người điều khiển Titan có thể so sánh với khách sạn sang trọng. Phòng cá nhân của người điều khiển Titan nằm ở 2 tầng khu vực công cộng. Mỗi người điều khiển đều có một phòng lớn riêng. Ngoài sự thoải mái, tính an toàn cũng được đảm bảo tối đa. Có cảnh vệ hỏa bộ canh gác 24/24. Mỗi ngày còn có chuyên gia dinh dưỡng tỉ mỉ chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng đưa đến tận phòng. Kỷ Minh Trúc đi dạo một vòng, không khỏi cảm thán, đây chẳng phải là cuộc sống an nhàn mà cậu hằng mơ ước sao? Kỷ Minh Trúc tò mò đi đông ngó tây, thỉnh thoảng phát ra tiếng tán thưởng, sau đó ngả người xuống chiếc sofa êm ái trong đại sảnh khu nghỉ ngơi. Thở dài thoải mái, A tu, gì vậy? Kỷ Minh Trúc nở nụ cười mãn nguyện. Đây là thiên đường à, A tu. Khu vực đại sảnh có một màn hình thực tế ảo cao 3 mét. Kết nối với máy chơi game cao cấp. Kỷ Minh Trúc tiến lên nghịch ngợm một lúc, được Tu hướng dẫn nên nhanh chóng nắm bắt cách dùng. Đã đến thế giới này được một thời gian, Kỷ Minh Trúc hiếm khi có thời gian thả lỏng thần kinh. Bản chất của cậu vẫn là một tuyển thủ thể thao điện tử có niềm đam mê mãnh liệt với trò chơi. Vừa chạm vào máy chơi game, cậu liền quên hết mọi thứ. Kỷ Minh Trúc tìm một trò chơi đối kháng hai người, cầm lấy tay cầm trước mặt, nói, A Tu, chơi một ván không? Tôi sao? A Tu có chút bất ngờ. Tôi nói thẳng nhé, trí tuệ nhân tạo không thể thất bại trong những trò chơi đòi hỏi phản xạ và tốc độ tay. Ngoại Chiến Vân, một trò chơi thực tế ảo mô phỏng chân thực. Trong những trò chơi có chương trình định sẵn, trí tuệ nhân tạo luôn có thể tìm ra giải pháp tối ưu trong thời gian ngắn nhất. Thậm chí có thể phản công ngay khi đối phương ra chiêu. Có thể nói là một sự áp đảo hoàn toàn. Kỷ Minh Trúc khiêu khích. Thật không? Thái độ khiêu khích của Kỷ Minh Trúc khơi dậy một cảm xúc gọi là hiếu thắng. Trong A Tu, cảm giác này rất xa lạ đối với A Tu, nhưng nó lại không hề bài xích. Kỷ Minh Trúc nhanh chóng vào giao diện trò chơi, làm quen với thao tác trong thời gian ngắn, chọn chế độ hai người và yêu cầu A Tu xâm nhập vào máy chơi game. Tiếp quản quyền kiểm soát nhân vật đối phương, tình trạng cơ thể thế nào. Ngoạc Cửa, Văn Khang, Ngụy Lan và Mạc Hồng Vũ, ba người điều khiển Titan nghĩa vụ quân sự của Thượng Kinh Thành, đang tiến vào khu nghỉ ngơi, cũng tạm, dưỡng hai ngày là ổn. Văn Khang cử động cánh tay băng bó, vết thương này nhẹ hơn tôi tưởng tượng nhiều, chẳng phải vì đứa trẻ đó cứu mạng anh sao? Ngụy Lan nói, tuổi còn nhỏ mà kỹ thuật điều khiển lại tinh vi đến vậy. Chỉ mới lần đầu điều khiển Trúc Cửu Âm mà đã thể hiện được như vậy. Nếu nó xuất hiện sớm hơn thì hai người còn lại đều im lặng. Họ biết Ngụy Lan muốn nói gì. Nếu Kỷ Minh Trúc xuất hiện sớm hơn, Thường Bắc có lẽ đã không chết. Đừng nói những lời như vậy nữa. Văn Khang lắc đầu. Đứa bé đó tầm mắt nhìn thấy Thường Bắc bị đục hóa trước mặt nó. Chắc chắn bị sốc không nhỏ. Lát nữa nói chuyện thì cẩn thận chút. người điều khiển Titan tuy có phòng nghỉ riêng trong lôi bộ, nhưng ngày thường rất tự do. Lần này họ tụ tập ở đây, một phần là vì Bình Họa Tư hiện tại có nhiều việc phải xử lý, cần họ ra mặt trấn giữ. Mặt khác, Tả Tuyền Tông cũng muốn họ bảo vệ Kỷ Minh Trúc. Nghe nói năm đó Hồng Vệ Trưởng lên Titan cũng tầm tuổi này. Mạc Hồng Vũ nói, lần đầu ra chiến trường, cảm xúc khó tránh khỏi có vấn đề. Chúng ta, họ đẩy cửa phòng nghỉ bước vào. A ha, tôi lại thắng rồi. Tiếng nói nhẹ nhàng của Kỷ Minh Trúc vang lên trong đại sảnh. Chơi lại ván nữa, lần này đến lượt A Tu không phục. Nó cảm thấy thao tác của mình không có vấn đề gì. Tốc độ phản ứng gần như bằng không. Người bình thường dù có hack cũng không phải đối thủ của trí tuệ nhân tạo. Nhưng thao tác của Kỷ Minh Trúc khiến A Tu mở mang tầm mắt. Tài năng chơi game của cậu quả thực đáng sợ. Chỉ sau hai ván làm quen, trò chơi đối kháng khó nhằn này trở nên dễ dàng trong tay cậu. Dự đoán chính xác, tốc độ tay cực nhanh, combo chiêu thức cao cấp, khả năng lý giải trò chơi đáng sợ. Thậm chí sau khi hiểu được kịch bản thao tác của A Tu, Kỷ Minh Trúc còn dùng đủ loại động tác giả để đánh lừa. Chiêu thức không theo quy tắc nào khiến A Tu trở tay không kịp, hoàn toàn không thể đoán trước ý đồ tấn công của cậu. Từ ván thứ tư trở đi, A Tu không còn là đối thủ của Kỷ Minh Trúc. Kỷ Minh Trúc cầm tay cầm trò chơi, trên mặt nở nụ cười đắc thắng. Vẻ vui sướng thuần khiết khiến thần kinh căng thẳng của cậu được thả lỏng. Ba người điều khiển Titan ngoài cửa nhìn nhau. Đây có vẻ gì là có vấn đề cảm xúc đâu. Trạng thái tinh thần của cậu ấy còn tốt hơn chúng ta nhiều. Nhận thấy có người đến, Kỷ Minh Trúc thu tay cầm trò chơi và chào ba người. Không khí không hề có chút xấu hổ nào. Biểu hiện của Kỷ Minh Trúc trên chiến trường, ba người điều khiển Titan này đều nhìn thấy rõ, trong lòng cũng vô cùng kính nể thiếu niên nhỏ tuổi mà gan dạ dám đứng ra bảo vệ thành phố trong lúc nguy cấp, đặc biệt là Văn Khang. Trên chiến trường cũng coi như đã cùng Kỷ Minh Trúc kề vai chiến đấu. Kỷ Minh Trúc thậm chí không chỉ một lần cứu mạng anh ta khỏi tay dị chủng. Vì vậy khi nói chuyện với Kỷ Minh Trúc, anh ta không hề tỏ vẻ kiêu căng. Ngũ quan góc cạnh mang theo nụ cười ôn hòa, khiến hai người điều khiển Titan quen thuộc anh ta lập tức có cảm giác không nhận ra anh ta. Dù sao thì, mặc dù Kỷ Minh Trúc còn chưa chính thức tham gia nghi thức thụ phong người điều khiển Titan, nhưng trên thực tế đã được coi là đồng nghiệp. Bốn người đều là những người có tính cách dễ hòa đồng. Sau một hồi nói chuyện, họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Trời đã tối, sau khi trò chuyện một hồi, Kỷ Minh Trúc và ba người điều khiển Titan hẹn nhau khi nào rảnh sẽ đến phòng điều khiển mô phỏng để so tài. Rồi mỗi người trở về phòng nghỉ của mình. Cùng lúc đó, công tác giải quyết hậu quả sau chiến tranh ở Thượng Kinh Thành cũng đang được tiến hành một cách trật tự. Sau khi dị chủng trong thành bị Bình Họa Tư tiêu diệt sạch sẽ, phần lớn dân chúng cũng từ nơi ẩn náu dưới lòng đất ra ngoài. Đối mặt với vùng đất hoang tàn trước mắt, lòng mọi người vô cùng đau buồn. Trong tình trạng thời chiến, Bình Họa Tư có quyền chỉ huy tối cao. Chính phủ vệ tinh thành nhanh chóng thành lập nhiều nơi trú ẩn tạm thời theo kế hoạch của Bình Họa Tư, đồng thời kêu gọi các tập đoàn tài phiệt và phú hào lớn tích cực quyên góp, giúp Thượng Kinh Thành hoàn thành công tác tái thiết sau chiến tranh. Trong thành phố nơi dị chủng và Titan chiến đấu, khắp nơi là phế tích đè lên từng thi thể, còn có những người sống sót may mắn. Khi quân chi viện từ Dương Uyên Thành và Cửu Thắng Thành đến, công tác cứu viện tiến triển rất nhanh, trong vòng 3 ngày đã cứu được tất cả người sống sót dưới đống đổ nát, đưa đến các cơ sở y tế tạm thời để điều trị miễn phí. Khói mù tai ương vẫn chưa tan, nhưng Thượng Kinh Thành vẫn còn đó, dân chúng Thượng Kinh Thành vẫn còn đó, ánh bình minh hy vọng vẫn chưa lụi tàn. Còn nỗi đau buồn và thống khổ lúc này, ngoài việc giao cho thời gian xoa dịu, không còn cách nào khác. Trong 3 ngày này, Thượng Kinh Thành cũng xảy ra vài việc lớn. Đầu tiên là hành động chống lại Vô Thường Tư, Bình Hoạc Tư ra tay nhanh như chớp. Trong thời gian ngắn đã niêm phong tập đoàn Harrow dưới danh nghĩa Bạch Ông với nhiều tội danh. Có thể nói là cuộc điều tra lớn nhất nhắm vào tập đoàn tài chính trong 10 năm qua. Thêm vào đó, tập đoàn Lianta của bà Dung Từ cũng ra tay, gây ra đòn chí mạng cho tập đoàn Harrow về mặt thương mại. Khiến con quái vật khổng lồ đã đứng vững ở Thượng Kinh Thành nhiều năm này sụp đổ trong vòng 3 ngày. Hành động này cũng là một lời cảnh cáo đối với Vô Thường Tư. Các tập đoàn tài chính có hợp tác ngầm với Vô Thường Tư thấy Bình Hoạc Tư ra tay quyết đoán, không hề nương tay, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không dám mạo hiểm nữa. Mất đi một nguồn tài chính lớn, cuộc sống sau này của Vô Thường Tư có lẽ sẽ không dễ dàng. Đồng thời, theo danh sách do Atu cung cấp, một số căn cứ bí mật của Vô Thường Tư cũng bị Bình Hoạc Tư càn quét. Tiếc rằng Vô Thường Tư phản ứng rất nhanh, các nhân viên và dữ liệu quan trọng đã được di chuyển với tốc độ nhanh nhất. Bình Hoạc Tư vẫn không thu được gì. Khi đến nơi, trong căn cứ chỉ còn lại vỏ rỗng. Ngoài ra, gián điệp ẩn náu trong Bình Hoạc Tư và chính phủ Thượng Kinh Thành cũng bị bắt giữ cùng lúc, bao gồm một số nhân viên cơ sở của các bộ phận Bình Hoạc Tư và một số nhân viên cốt cán trung cấp, bao gồm cả bộ trưởng Cao. Trong vụ ám sát Cẩn Thanh trước đó, số lượng gián điệp ẩn náu sâu và rộng khiến mọi người nhìn thấy danh sách này đều kinh ngạc. Những người này chỉ có 3-4 người là nhân viên trong danh sách do Kỷ Minh Trúc cung cấp. Số còn lại đều do Bình Hoạc Tư tự tìm ra và dựa trên thông tin đã có để bắt giữ nội gián. Điều này khiến chính phủ Thượng Kinh Thành, các tập đoàn tài chính và Bình Hoạc Tư đều cảm thấy bất an trong một thời gian. Điều này cho thấy thái độ kiên quyết và thủ đoạn nhanh như chớp của Tả Tuyền Tông. Việc thứ hai là về Lý Lê, người điều khiển Titan gan dạ đến từ Dương Uyên Thành này vẫn phải ra tòa. Nhưng vấn đề không lớn, với sự bảo vệ của Tả Tuyền Tông, cùng với lời thỉnh cầu từ Thượng Kinh Thành và nhiều vệ tinh thành khác. Cuối cùng Lý Lê chỉ nhận được hình phạt trừ lương và ghi lại vi phạm nghiêm trọng không đáng kể. Titan Trúc Dung đã được đưa về Dương Uyên Thành, nhưng bản thân Lý Lê dường như không có ý định quay về. Bình Hoạc Tư Dương Uyên Thành không còn cách nào khác. Sau khi khuyên bảo không thành công, họ đã sắp xếp Lý Lê vào danh sách chi viện của Dương Uyên Thành. Và việc thứ ba liên quan đến Kỷ Minh Trúc, cách chương.